không có Giang Trần, Lưu Ly Vương thành này không có người tâm phúc, tựa như con ruồi không đầu, căn bản gánh không được công kích của bọn hắn. Bành lão gật gật đầu, thất công tử anh minh, Giang Trần này, đối với Lưu Ly Vương thành mà nói, đích thật là trụ cột, không có hắn, Lưu Ly Vương thành cũng không gì hơn cái này. Bọn hắn kiêng kỵ Giang Trần, kiêng kỵ không phải tu vi bản thân Giang Trần, mà là lực ảnh hưởng Giang Trần của đối với Lưu Ly Vương thành. Cùng với thủ hạ của Giang Trần là Cự Thạch nhất tộc bát huynh đệ, còn có Chu Tước thần cầm kia, tuy bọn hắn không sợ, nhưng bát huynh đệ Cự Thạch nhất tộc kia rõ ràng cũng là kình địch, có thể không đụng chính diện, vẫn là đừng đụng cho thỏa đáng. Giờ phút này, Giang Trần hoàn toàn chính xác đang trên đường đến Cửu Dương Thiên Tông. Hắn đạt được các loại tình báo, tuy không biết ý đồ của Phong Vân giáo, nhưng hắn không thể không tích cực ứng đối. Căn cứ phân tích của hắn, bên Cửu Dương Thiên Tông kia, binh lực của Phong Vân giáo rõ ràng càng mạnh hơn nữa. Cho nên, hắn suy đoán, Phong Vân giáo vẫn là sẽ chủ công Cửu Dương Thiên Tông. Về phần bên Thiên Thiền Cổ Viện, Giang Trần phái bọn người Tỉnh Trung Đại Đế cùng Thiên Kiếm Tông Hàn Thiên Chiến, cùng bọn người Tố Hoàn Chân đi Thiên Thiền Cổ Viện, tiến về Thiên Thiền Cổ Viện nghênh địch. Ngoài ra, hắn còn phân ra một nửa binh lực ở lại Lưu Ly Vương thành, mặt khác còn mời Chu Tước thần cầm tọa trấn Lưu Ly Vương thành. Cự Thạch nhất tộc bát huynh đệ cũng lưu lại 4 người ở Lưu Ly Vương thành, hiệp trợ Chu Tước thần cầm trấn thủ Lưu Ly Vương thành. Mà bản thân Giang Trần thì mang theo thế lực kết minh, hạo hạo đãng đãng giết hướng Cửu Dương Thiên Tông, chuẩn bị ở địa bàn Cửu Dương Thiên Tông cùng Phong Vân giáo quyết sống mái. Thôn Vân Pháp Vương với tư cách tiên phong, giờ phút này cũng có chút ít lo lắng. Giáo chủ cũng thiệt là đã quyết định tiến công Lưu Ly Vương thành, nên một hơi cầm xuống mới đúng. Đóng quân ở nơi đây như vậy, chờ cho tiêu lòng người sao? Kỳ thật Vô Song Đại Đế so với Thôn Vân Pháp Vương còn nóng lòng. Chỉ có điều, hắn lại không có cách nào ghi ở trên mặt. Trong khi đang suy nghĩ, bên tai Vô Song Đại Đế khẽ động, thần thức bỗng nhiên phát giác được một tia cảm giác quen thuộc. Thôn Vân Pháp Vương cũng cảm thấy cái gì? Lúc này, thân hình của Vô Song Đại Đế bỗng nhiên khẽ động, bắn đi ra ngoài, bàn tay lớn tìm tòi xuống. Một đạo quang mang xẹt qua, trực tiếp từ dưới nền đất móc ra một vật, rõ ràng là một con chuột. Phệ Kim Thử, Vô Song Đại Đế đối với Phệ Kim Thử tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Nhìn thấy Phệ Kim Thử, trong lòng Vô Song Đại Đế cũng vui vẻ, quả nhiên là Phệ Kim Thử. Mà lúc này, Thôn Vân Pháp Vương cũng sải bước lướt tới. Ma Vân đạo hữu, động tĩnh gì? Thôn Vân Pháp Vương hỏi. Trên thực tế, lúc Vô Song Đại Đế cảm nhận được khí tức của Phệ Kim Thử, hắn cũng đã có chút ý kiến rồi. Chờ hắn phát hiện Thôn Vân Pháp Vương cũng có chỗ phát giác, liền tiên hạ thủ vi cường. Cách chương.